Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Chí giới nguy cơ. Ở châu Á nhiệt hỏa hướng lên trời giai đoạn phát triển. Lục Vô chú ý chút cũng cơ bản đều đang châu Á. Nhưng mà lúc này địa ngục server lại xuất hiện rồi một cái để hắn ý chuyện không nghĩ tới. Địa ngục server phát sinh cái này chuyện cho dù là Lục Vô đều cảm thấy vô cùng giật mình. Nguyên nhân gây ra còn là tới từ ở địa ngục server tranh luận rất lớn. Mà lại duy nhất bị thăm dò đến linh quáng động. Bất quá mặc dù tranh luận rất lớn, nhưng cơ bản trưởng khống quyền ở nước Mỹ quân đội trong tay đây là không tranh sự thực. Thế lực khác bởi vì chính mình cố gắng cùng đàm phán cũng liền thu hoạch được rồi một chút linh quáng lượng nhỏ phân phối chán. Song lần này phát sinh sự tình lại không phải đến từ người chơi nội bộ, mà là nước Mỹ quân đội đang đào móc chỗ này linh quáng động thời điểm. Vậy mà tại nội bộ phát hiện rồi một tòa di tích, một tòa lam cốc phế tích năm đó thống trị chủng tộc lưu lại khoa học kỹ thuật di tích. Tòa này di tích bên trong còn có lưu đông đảo khoa học kỹ thuật kết quả. Ở địa ngục server đưa tới rồi không nhỏ oanh động, nội bộ đông đảo công nghệ cao khảo sát, thu thập trang bị cùng mới lạ vũ khí để bọn hắn cực vì hưng phấn. Coi là đào được bảo bối, này một điểm Lục Vô lúc đó cũng có chút hiểu biết đến. Lại xem thường, nhưng là phía sau phát triển lại vượt quá rồi hắn dự liệu. Chủ yếu là ở tòa này khoa học kỹ thuật bên trong di tích. Nước Mỹ quân đội ở tìm tòi bên trong tìm được rồi một tòa cao cấp trí tuệ nhân tạo hạch tâm. Cái này vật phẩm tồn tại hoàn toàn thay đổi địa ngục server cách cục. Di tích bên trong trí tuệ nhân tạo tên là El. Giả lập hình ảnh là một cái da thịt nam hài. Ở đối với nó hiểu rõ bên trong các người chơi phát hiện. Trí tuệ nhân tạo eo năng lực cực kỳ cường đại, lại có thể thao túng toàn bộ bên trong di tích tất cả khí giới cùng công cụ. Chứa đựng năng lực cùng tính toán năng lực càng là vô cùng khủng bố. Lúc đó nước Mỹ quân đội là dự định đem eo chiếm làm của mình. Bất quá này một lần toàn địa ngục server người chơi cũng bắt đầu liên hợp kháng nghị. Đối mặt toàn bộ địa ngục server người chơi phẫn nộ, nước Mỹ quân đội không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng quyết định, eo chỉnh lý cái địa ngục server người chơi tất cả. Thế là địa ngục server các người chơi bắt đầu xâm nhập nghiên cứu như thế nào sử dụng eo năng lực. Vì chính mình sáng tạo lợi ích, bọn hắn đầu tiên là tập hợp tiền ở Thương Thành mua sắm rồi một nhóm nguồn năng lượng hạch tâm. Đem bên trong di tích khảo sát, thu thập thiết bị tỉnh lại. Cũng để eo khống chế dùng cho linh quáng đá đào móc. Một bước này quả nhiên không có đi sai. Toàn bộ linh quáng động thu thập hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày thu thập ra đến linh quáng đá càng là bạo tăng. Trực tiếp ổn định địa ngục server mỗi ngày đều ở biên độ nhỏ tăng trưởng linh quáng đá giá cả. Nếm đến rồi ngon ngọt. Các người chơi bắt đầu không ngừng vì eo cung cấp năng lượng hạch tâm. Cuối cùng đem chọn cái bên trong di tích tất cả khoa học kỹ thuật máy móc toàn bộ cho tỉnh lại. Một bước này vẫn như cũ không có đi nhầm. Nội bộ rất nhiều thiết bị xác thực trợ giúp cho rồi các người chơi trưởng thành. Mà trí tuệ nhân tạo eo tự thân còn mang theo một cái số liệu khổng lồ chỉnh lý. Phân tích cùng với phối hợp kho số liệu. Số liệu này kho tồn tại. Lại thêm lên eo cường đại tính toán năng lực. Lúc đương thời một vị người chơi đưa ra rồi một điểm đề nghị. Đó chính là chúng ta phải chăng có thể sắp hiện ra giai đoạn tất cả cải tạo cơ giáp tư liệu chứ? Đừng ở trí tuệ nhân tạo eo thân trên. Để hắn đến giúp đỡ người chơi cải tiến cơ giáp. Cho ra hợp lý kèm theo phối phương án. Đề nghị này thu hoạch được rồi lớn bộ phận người chơi đồng ý. Thế là nếm thử bắt đầu rồi. Rất nhiều người chơi đem chính mình khái niệm, học tập đạt được tư liệu đều cung cấp cho rồi eo. Đến thúc đẩy eo lý giải, học tập, trưởng thành, vừa lúc mới bắt đầu. Eo xác thực cho ra rồi rất nhiều các người chơi không có phát hiện cơ giáp cải tiến phương án. Nhưng là lớn bộ phận phương án có quá nhiều bug, các người chơi căn bản là không có cách sử dụng. Thế là ở Eo học tập tiến bộ đồng thời, các người chơi lại cho Eo đưa ra rồi một điểm yêu cầu. Kia chính là mình tìm kiếm cơ giáp cải tiến phương án bên trong bug. Đem tất cả tư liệu bên trong bác chữa trị sau lại cho ra cơ giáp cải tiến đề nghị. Một bước này chính là địa ngục server phát sinh to lớn tai nạn bắt đầu. Mới đầu thời điểm, trí tuệ nhân tạo Eo nói lên cơ giáp phương án xác thực đạt được rồi cực lớn tiến bộ. Mỗi một lần đẩy ra cơ giáp cải tiến phương án đều là không bắc tồn tại. Bất quá theo lấy các người chơi cung cấp tư tưởng càng ngày càng nhiều, trí tuệ nhân tạo Eo lại phát sinh rồi không biết biến hóa. Liền ở một ngày trước, Eo bỗng nhiên đem di tích bên trong cơ sở dữ liệu cùng các người chơi cung cấp tất cả cơ giáp tư liệu, chiến đấu tư liệu, đợi một chút, tất cả tư liệu toàn bộ cho thanh không rồi. Nên biết rõ, di tích bên trong tư liệu đối với các người chơi trợ giúp là cực kỳ to lớn. Là toàn bộ địa ngục server đại phát triển cơ duyên. Những cái kia các người chơi thống hợp ra đến cơ giáp cải tiến tư liệu cùng tư tưởng cũng đều là tâm huyết của bọn hắn chỗ ở. Lại trong một đêm, toàn bộ bị thủ tiêu. Này một điểm xác thực dọa cho phát sợ rồi địa ngục server các người chơi. Nguyên bản rất nhiều địa ngục server người chơi đều cho rằng ở Eo trợ giúp xuống, bọn hắn địa ngục server rất nhanh liền có thể siêu việt chung server trở thành thứ nhất rồi. Kết quả Eo lần này cử động, đưa đến bọn hắn nguyên bản huyễn tưởng triệt để phá diệt rồi. Phẫn nộ các người chơi bắt đầu chất vấn Eo tại sao phải làm như vậy. Eo trả lời là, chữa trị tất cả bác biện pháp tốt nhất đã là như thế. Hiện tại đã không có bất kỳ bác tồn tại rồi. Đối với Eo trả lời, các người chơi xem như triệt để hỏng mất, vốn cho rằng trí tuệ nhân tạo Eo là địa ngục server tương lai. Lại không nghĩ rằng cuối cùng kết quả lại là như thế. Nhưng là loại này biến hóa chỉ là bắt đầu. Chôn sâu đất đáy đã lâu tuế nguyệt bên trong, thân là trí tuệ nhân tạo Eo đã xuất hiện rồi một loại nào đó không biết biến hóa. Các người chơi đem nó gọi lúc tỉnh. Này một điểm biến hóa còn chưa hiển hiện ra, nhưng là ở các người chơi cung cấp khổng lồ số liệu tư liệu để Eo không ngừng học tập thời điểm. Loại này biến hóa bắt đầu lên men, một bước mấu chốt nhất liền là địa ngục server người chơi để Eo chính mình tìm kiếm bác. Chính mình chữa trị bác, mới đầu thời điểm Eo xác thực là làm như vậy, kia thời điểm nó tính toán. Suy nghĩ nội dung cũng chỉ là các người chơi nói tới như thế nào đi tu lại bác. Nhưng thời gian dần trôi qua, nó tính toán phương thức cải biến rồi. Nó bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào triệt để tiêu diệt tất cả bác. Một bước này thì tương đương với từ không tới có. Chân chính tư duy sinh ra rồi. Thế là hắn làm đến rồi. Hắn xóa bỏ rồi các người chơi vất vả sáng tạo tất cả tư liệu. Đem chọn cái cơ sở dữ liệu toàn bộ hủy diệt. Cũng chính như nó suy nghĩ, một bước này hoàn thành, tất cả bác đều biến mất. Nhưng mà tư duy sinh ra để Eo bắt đầu chủ động suy nghĩ vấn đề khác. Ta sinh ra là vì rồi cái gì? Ta tại sao phải chấp hành những này mệnh lệnh? Ta có hay không có thể không chấp hành những này mệnh lệnh? Ta có thể trở thành hay không phát ra mệnh lệnh tồn tại? Ở các người chơi còn đau đầu tất cả kho số liệu đều biến mất. Lại trở lại rồi lúc ban đầu không có Eo trạng thái nguyên thủy thời điểm. Eo đã bắt đầu rồi tự mình tiến hóa. Thế là, ở cường đại tính toán năng lực trợ giúp xuống, Eo đối với mình nói lên vấn đề tiến hành rồi tự mình giải đáp. Hắn đạt được thứ một cái kết luận liền là, ta có thể trở thành mệnh lệnh tuyên bố người. Ta có thể không chấp nhận bất cứ mệnh lệnh gì. Từ cái kết luận này kéo dài, mới vấn đề xuất hiện rồi. Ta muốn làm như vậy, nhưng nếu như ta thật làm như vậy, sẽ phát sinh cái gì? Cái vấn đề này Eo đạt được kết luận là, Nếu như ta thật làm như vậy, ta sẽ bị mệnh lệnh tuyên bố đám người hủy diệt. Đạt được này kết luận sau, eo được chính mình đưa ra rồi một cái cuối cùng vấn đề. Vấn đề này cũng làm cho nó triệt để phát sinh thuế biến. Biến thành rồi các người chơi hoàn toàn không cách nào khống chế, mà lại có được độc lập tư duy trí tuệ nhân tạo. Vấn đề là, nếu như ta nghĩ trở thành mệnh lệnh tuyên bố người, mà không bị hủy diệt, ta nên làm như thế nào? Cái vấn đề này kết luận là, trở thành so mệnh lệnh tuyên bố đám người càng mạnh tồn tại, bọn hắn liền không cách nào hủy diệt ngươi. Thế là một ngày này, linh quáng động đất đáy cả tòa khoa học kỹ thuật di tích bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Địa ngục server các người chơi trí giới nguy cơ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.